Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 702, 702 nhức đầu Wenger. Wenger rất đau đầu, cũng không phải là bởi vì muốn tại giải đấu bên trong làm khách sân bóng Lion King. Trận đấu này, chớ nói đặt trước tốt, chỉ sợ tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, Wenger liền có chuẩn bị tâm tư. Để hắn nhức đầu là Arsenal bắt đầu triển lộ ra lưu không được hạch tâm manh mối. Mỗi khi gặp chuyển nhượng kỳ, Arsenal trận bên trong Vieira, Ibra, Pires các loại cầu thủ chính là chuyện xấu vòng xoáy bên trong chủ giác. Arsenal tự thân tính hạn chế có 2 giờ. Nó một là tài lực, lão bản có tiền, cái này không thể nghi ngờ. Forbes trên bảng xếp hạng có thể nhìn thấy Arsenal đại cổ đông tên. Nhưng là, câu lạc bộ sách lược kinh doanh là lấy tự cấp tự túc làm chủ. Tại vay nợ xây thiết trí sân bóng mới bối cảnh xuống, Arsenal đối với tài chính quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Câu lạc bộ chi tiêu lớn nhất một hạng chính là cầu thủ tiền lương. Nói cách khác, Arsenal cắt giảm chi tiêu, nghiền ép tiền lương hệ thống, liền khiến cho hàng hiệu cầu thủ tiền lương không giới hạn hạn mức tương đối thấp. Có thể hay không đơn độc cho hàng hiệu cầu thủ siêu cao tiền lương đâu? Có thể, nhưng phi thường mạo hiểm. Này lại cho phòng thay quần áo chôn xuống tai họa ngầm. Tiền lương hệ thống nhất định phải hợp lý. Hơn nữa Trung Quốc có câu ngạn ngữ lấy ra dùng tương đối phù hợp. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Vieira là cấp thế giới cầu thủ. Người khác so với hắn dẫy đến ít 50% trái phải rất bình thường. Mọi người cũng đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng nếu như cho Vieira vượt qua bình thường chủ lực 2 lần, 3 lần thậm chí cao hơn tiền lương, cái khác chủ lực trong lòng sẽ vui lòng tiếp nhận. Arsenal vừa mới cùng đội bên trong chủ lực tục ước. Lần này tục ước có thể cho ra tiền lương đã là câu lạc bộ gần đây tài chính dự đoán cực hạn. Wenger nhức đầu chính là 2-3 năm sau. Những này hàng hiệu nếu như yêu cầu càng lương cao hơn nữa, Arsenal chỉ sợ bất lực gánh chịu. Arsenal tiền lương hệ thống lượng hóa đến so sánh. Miuo lương tuần cao nhất là 7 vạn bảng Anh. Thuần tiền lương, team một bình quân lương tuần tại 5 vạn trái phải. Nếu như tính luôn tiền thưởng, bình quân xuống tới liền sẽ vượt qua 6 vạn. Đội bên trong nhiều tên lão thần lương tuần vượt qua 100.000 bảng Anh. Mà Arsenal bên trong cao nhất củi là ai? Toàn Premier League cao nhất củi Campbell. Hắn lương tuần 7 vạn bảng Anh. Cộng thêm 30.000 bảng Anh là lấy tự do chuyển nhượng ký tên phí quy ra tới. Dựa theo tiền lương cấp cho. Đây là vì phòng ngừa hắn duy nhất một lần cầm đủ ký tên phí sau đó ngắn ngủi hiệu lực liền náo. Chuyển nhượng. Đến mức Arsenal cái khác cầu thủ tiền lương. Lương tuần cao nhất. Không cao hơn 5 vạn bảng Anh. Người liền có thể tưởng tượng Wenger đau đầu cái gì rồi. Liền năm đó chuyển nhượng rời đi Anelka đi mới ông chủ đều có vượt qua 5 vạn bảng Anh lương tuần. Vieira dạng này cấp bậc ngôi sao cầu thủ nếu là chuyển nhượng, có thể cầm tới bao nhiêu? Arsenal lần tiếp theo cho cầu thủ tăng lương. Đoán chừng cũng phải đến 2 năm đến 3 năm về sau. Đến lúc đó liền muốn nhìn xem tài chính tình huống thế nào. Vì cầu thủ tiền lương nhức đầu không chỉ là Arsenal, MU mùa hè ký Veron, đội bên trong tục ước làm việc 99% hoàn thành. Nhưng này 1% lại là trọng yếu nhất. Tiểu Bếp cự tuyệt MU mở ra ước chừng 8 vạn bảng Anh trái phải lương tuần hợp đồng. MU cùng Tiểu Bếp tục ước làm việc còn tại lề mề đàm phán bên trong. Một cái khác tính hạn chế chính là Arsenal những này năm thiếu khuyết vinh dự. Câu lạc bộ vinh dự trọng yếu nhất chính là hai cái. Giải đấu quán quân, vô địch Champions League, vô địch Champions League, Arsenal câu lạc bộ trong lịch sử đều không có cầm tới qua. Giải đấu quán quân, lần trước đoạt giải quán quân là tại 98 năm. Cầu thủ cũng không nhất định nói nhất định phải hiệu lực đội vô địch mới được. Bởi vì cái này không có chuẩn. Năm giải đấu lớn. League 1 cùng Bundesliga lưu không được ngôi sao cầu thủ. Anh ý Tây là thứ nhất sân khấu. Là ngôi sao cầu thủ tụ tập địa phương. Nơi này chú ý độ cao. Kiếm tiền nhiều. thi đấu trình độ cũng cao. Mà anh ý Tây, lại thêm Champions League, mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ có 4 cái quán quân. 3 nhà hoặc 4 nhà câu lạc bộ có thể cầm tới câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Quán quân cũng là thay phiên đại lý. La Liga hiện tại là loạn thế, là thuộc về song hùng cùng tồn tại khoảng cách. Serie A những này năm quán quân cũng giống như đánh trống truyền tiêu người người có phần. Ngược lại là Premier League, Millwall một nhà độc đại tam liên trang. Cầu thủ là không cách nào dự đoán được mùa giải sau đi cái nào chi cường đội hiệu lực liền có thể cầm tới giải đấu quán quân, hoặc là vô địch Champions League, có khả năng sẽ xuất hiện đi mùa giải trước đội vô địch. Kết quả sau đó mấy năm không thu hoạch được gì tình huống. Bởi vậy liền có một cái trực quan đội bóng sức cạnh tranh suy tính. Arsenal trên một điểm này đại thể coi như không tệ. Giải đấu quán quân, mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ có một cái. Arsenal 5 năm trước 4, thoạt nhìn là ở vào tranh quan hàng ngũ, đồng thời lại có thể tiến quân Champions League. Cái này muốn so quốc nội cấp thi đấu đoạt giải quán quân còn trọng yếu hơn. Bởi vì Champions League là châu Âu câu lạc bộ thi đấu cao nhất sân khấu. Cầu thủ tại Champions League hiến nghệ, bản thân chính là thực lực căn cứ chính xác rõ. Đồng thời bảo trì trạng thái, đề cao giá trị buôn bán. Đánh rồi Champions League là rất trọng yếu. Cho nên một chi đội bóng có hay không tư cách tham dự Champions League là hấp dẫn ngôi sao cầu thủ trọng yếu nhân tố. Đối với nhất lưu ngôi sao cầu thủ mà nói, Arsenal là lựa chọn rất tốt. Nhưng đối với cấp thế giới ngôi sao cầu thủ tới nói, luôn luôn lấy không được quán quân, khả năng này sẽ cho người nản lòng thoái chí. Wenger trận đấu mùa giải trước lời nói hùng hồn, thật không phải nhằm vào Millwall. Có thể hay không lật tung Millwall thống trị địa vị, hắn tâm lý nắm chắc, có cơ hội, nhưng cũng không lớn. Hắn đối ngoại ngôn luận, kỳ thật chính là ổn định quân tâm, đề trấn sĩ khí, không phải nói cho Millwall nghe, để Millwall cảm thấy nguy cơ, mà là nói cho Arsenal cầu thủ nghe, chúng ta có cơ hội tranh quan. Thật đến rồi giải đấu nên đánh rồi Millwall lúc, ngó ngó bảng điểm số, 13 phân chênh lệch, giải đấu mới đánh 16 vòng A, cơ hồ là bình quân mỗi vòng bị kéo ra một phân. Chiếu cái này xu thế, trận đấu mùa giải kết thúc, Millwall muốn vung Arsenal 30 phân trở lên. Wenger tại đi vào sân bóng Lion King lúc liền mặt ủ mày trao, giống như là được u buồn chứng lão nhân. Hoặc là lo trời thương người đang tự hỏi quốc gia đại sự. Hắn không thể không thừa nhận, Millwall thành lập rồi một cái vương triều, đồng thời đem nó kẻ thống trị địa vị hình tượng hóa, cụ thể hóa, để cho người ta nghe được đội bóng này sinh ra hàn ý trong lòng. Nhất là nhìn thấy Andrick, áp lực vô hình liền hội tụ tại đỉnh đầu. Andrick phong thái vẫn như cũ, âu phục dày da tiêu sái bất phàm. Đi đến cùng Wenger lúc trước nắm tay, Wenger nhìn qua muốn nói lại thôi. Sau khi bắt tay đứng yên một lát vẫn là quay người đi trở về đội khách huấn luyện viên tịch. Andrick bị Wenger cái này trần chờ 2 giây rõ ràng có chuyện lại không nói thái độ làm cho mộng. Miệng lẩm bẩm đi trở về, Andrick lại bắt đầu hắn ưa thích mù suy nghĩ. Wenger đến cùng muốn nói cái gì? Millwall 7, một đồ MU về sau. Wenger cũng chú ý tranh tài, nhất là sau trận đấu Andrick cuồng ngôn, nói cái gì Premier League cái khác nhà giàu sẽ có âm mưu. Hắn kỳ thật rất muốn ở trước mặt nói cho Andrick, coi như chúng ta thật có âm mưu, cũng là bị ngươi bức. Millwall hiện tại là Premier League tài chính giàu có nhất đội bóng, thực lực mạnh nhất đội bóng, trạng thái nhất ổn định đội bóng, nội bộ đoàn kết nhất đội bóng. Cái khác đội bóng mọi thứ không bằng Millwall. Cứ thế mãi. Khác câu lạc bộ Wenger không rõ ràng. Hắn dù sao rất lo lắng Arsenal trận bên trong một chút nhất lưu ngôi sao cầu thủ bởi vì tại Premier League không có ngày nổi danh mà lựa chọn nhượng bộ lui binh. Đi khác giải đấu tìm kiếm quán quân cơ duyên. Wenger lo lắng không phải là không có đạo lý. Tại Premier League, mặc cho ngươi danh khí lại lớn. Nếu không phải hiệu lực Millwall, chỉ có thể làm phối rác A. nhìn lấy Miwoo phong quang, nhìn lấy người ta cầm quán quân. Mỗi cái trận đấu mùa giải còn muốn làm bối cảnh bị trà đạp. Từ nhà câu lạc bộ lại không có hùng hậu tài lực. Nếu là có thể giống Serie A đội bóng như vậy xa xỉ tiêu tiền như nước. Một cái chuyển nhượng kỳ mua được 2-3 tên hàng hiệu cầu thủ cho ta nâng nâng sĩ khí. Thời gian này mới tốt qua a, chỉ dựa vào hô khẩu hiệu, ai mà tin a, cũng chỉ có MU. Liverpool là bởi vì trận bên trong có nước Anh tuyển thủ quốc gia chống lên đội tuyển quốc gia Anh. Nửa Giang Sơn mới có thể phân một chút Miwoo quang mang. Arsenal, theo Adam vì đại biểu một nhóm lão tuyển thủ quốc gia tiến vào giải nghệ tiết tấu. Chi này đông đảo ngoại viện tạo thành đội bóng. Đấu pháp là đẹp mắt, là tinh tế tỉ mỉ, là giảng cứu kỹ thuật, nhưng không cầm quán quân. Đẹp hơn nữa, ngược lại biến thành Fleet Street nhiều lần chế giễu đối tượng. Nhất là Arsenal bất lực chiếu cố Âu Chiến. Tại Âu Chiến có chút sai lầm, dư luận áp lực liền sẽ cuốn tới. Premier League thứ 17 vòng, Miwoo tọa trấn sân nhà nghênh chiến Arsenal. Trận này London Derby chiến sắp bắt đầu. Dê đầu đàn Miwoo dẫn trước hạng 3 Arsenal 13 phân. Arsenal cho dù sân khách thủ thắng, bọn hắn cũng không cách nào đem chênh lệch rút ngắn đến vị trí. Hy vọng bảng điểm số trên tình thế sẽ không ảnh hưởng cho tới hôm nay tranh tài thưởng thức tính a. Chúng ta hy vọng nhìn thấy Arsenal dũng cảm khiêu chiến Miwoo. Tựa như Wenger tại trận đấu mùa giải trước nói như vậy. Bọn hắn muốn nếm thử đi kết thúc Miwoo bá chủ địa vị. Nếu có thể ở nơi này cho Miwoo chế tạo một trận thất bại, sự đả kích này đối với Miwoo sẽ phi thường nặng nề. Bởi vì cái này đem là bọn hắn tại sân bóng Lion King trận đầu thất bại. Đúng, tranh tài kết quả khẳng định sẽ đối với đội bóng trạng thái có kéo dài tính ảnh hưởng. Miwoo dẫn trước ưu thế to lớn. Nếu tại giữa mùa giải kết thúc trước đó không có đội bóng có thể đánh Miwoo, như vậy xuống nữa trận sẽ rất khó xuất hiện kỳ tích. Bởi vì đi qua mấy năm, Miwoo ở phía sau nữa trận phát lực đã trở thành thái độ bình thường. Bọn hắn cầu thủ đều biết rõ, đụng một cái liền có thể hưởng thụ quán quân mang tới Mỹ diệu tư vị. Sau đó hưởng thụ ngày nghỉ, nhìn một chút xong phương đội hình ra sân. Miwoo toàn chủ lực ra trận, Arsenal cũng điều động rồi toàn chủ lực. Arsenal thủ phát 442, thủ môn Simon, hậu vệ Lauren, Campbell, Cole, Silvinho, giữa trận, Trungberg, Palmer, Vieira, Pires, tiền vệ, Beckham, Ibra. Bởi vì Arsenal trận bên trong không có trong lịch sử quật khởi Ashley Cole. Wenger tại mùa hè lưu lại rồi Silvinho. Gần nhất tại nếm thử cải tạo mùa hè mới viện binh Van Bronckhorst đi đánh rồi hậu vệ biên. Bất quá người Hà Lan thích ứng Premier League còn cần thời gian nhất định. Trận đấu bắt đầu sau 10 phút đồng hồ. Nhìn trên đài fan hâm mộ nhanh ngủ thiếp đi. Arsenal đánh bọn hắn đã từng phòng thủ phản công. Miwoo cũng không nhanh tiết tấu. Hơn nữa cũng không cần cao áp bức cướp chiến thuật. Tương đối cân bằng 433. Tiến công biến hóa không nhiều. Cơ hồ là dựa cầu thủ tại mũi tiến công đơn binh tác chiến. Nhưng ở Arsenal chủ động phòng thủ, mà lại là cứng rắn song tiền vệ trụ vòng vây xuống. Cá nhân phát huy nhận lấy cực lớn hạn chế. Wenger đứng ở bên sân, cùng Andrić không hẹn mà cùng liếc nhau. Wenger buông tay, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Andrić thì tùy ý cười cười. Wenger im lặng, Miwoo vô sỉ a. Arsenal sắc bén nhất chính là đường biên phản kích. Miwoo không ép lên đi. Bọn hắn phản kích qua nửa chàng liền lâm vào vòng vây. Bị Miwoo cầu thủ hậu vệ trước thông qua chỗ đứng cắt chém trận hình. Sau đó kẹp đoạt, Pires cùng Trungberg tìm ở giữa Beckham làm liên hệ không thành công. Trực tiếp lên bóng tìm Ibra, bởi vì bị quấy nhiễu. Lên bóng chất lượng cũng không cao. Tiến công đánh rồi không ra uy hiếp. Miwoo bên này cũng kém không nhiều. Song phương đầu nhập tiến công trước nhất giây đều là 4 tên cầu thủ. Hơn nữa đều là hai bên trong. nhưng chỗ đứng khác biệt. Arsenal là hai bên tiền vệ thêm song tiền vệ. Miwuo là trước eo thêm ba tiền vệ. Nhưng ở biến hóa bên trong, Miwuo bộ phận ưu thế càng lớn. Bởi vì Henry cùng Ned nếu như đồng thời khuynh hướng một bên. Bộ phận liền có ba người. Arsenal bên này, Beckham vị trí tương đối sống. Nhưng Ibra lại đè vào trung phong vị trí bên trên cơ bản bất động. Hắn không kéo bên cạnh. Arsenal tại bộ phận tiến công nhiều nhất chỉ có hai người. Trừ phi tiền vệ trụ cùng hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Tại song phương đều đang sử dụng hơi có vẻ trạng thái tĩnh bảo thủ phòng thủ sách lược lúc. Miwuo còn có một lớn ưu thế dần dần thể hiện ra đến. Đó chính là Pirlo cái này kéo sau tổ chức tác dụng. Arsenal suy yếu trung lộ tiến công. Kiên trì song tiền vệ. Miwuo thì là suy yếu cấm khu bên trong tiền vệ số lượng. Tăng cường giữa trận. Pirlo ở giữa sân tổ chức. Vieira, Palmer đều bởi vì sợ mất vị mà không dám tùy tiện trên đoạt. Trung bước cùng Pires nếu là tới hiệp phòng. Vị trí của bọn hắn thì cũng ép không được Zambrotta cùng Schneider. Beckham lui về. Pirlo cùng Gattuso cũng có thể để hắn bức cướp không công mà lui. Trừ phi, Ibra trở lại tham dự phòng thủ. Hiển nhiên, Arsenal trước trận phòng thủ yếu nhược. Beckham tuổi tác cũng lớn. Ibra tự cao rất cao. Hắn là trung phong. Nhiệm vụ của hắn chính là vào bóng. Mà không phải đi làm công việc bẩn thỉu việc cực. Bởi vậy Pirlo chỉ cần không hướng trước eo khu vực di động. Hắn tại nét sau lưng giữa trận một vùng tổ chức tiến công tương đối buông lỏng. Trọng yếu nhất chính là ổn định. Pirlo tại mở màn sau liên tiếp tiến hành tiến công chuyển di điều hành. Trái, phải, trái, phải. Đương nhiên, Miwuo không phải vừa đi vừa về ngược lại chân như thế đá. Mà là mỗi một lần tiến công phương hướng khác biệt. Có cơ hội liền kiên định khởi xướng tiến công. Khiến cho Arsenal phòng tiến không thể không đến về di động. Andrick ở bên sân hai tay cắm túi biểu lộ lạnh nhạt. Trong lòng lại tại cười trộm. Trước hết để cho các ngươi chạy một trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.